Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phần 44, chương 44 chỗ cao không thắng Hàn có như vậy trong nháy mắt. Diệp Từ cảm thấy chính mình có thể minh bạch, có thể nghe hiểu Khinh Phong rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn nói, 10 năm, hắn vẫn luôn ở vì dã tâm bôn ba. Hắn vẫn luôn đem thịnh thế phát triển lớn mạnh. Hắn nói hắn được đến rất nhiều đồ vật, nhưng là đồng thời cũng từ bỏ rất nhiều đồ vật. Hắn nói hắn mệt mỏi. Ở kia một khắc, Diệp Từ bỗng nhiên nhớ tới đời trước chính mình. Lúc ấy nàng đứng ở Vinh Quang tập đoàn lầu chính thượng kia một khắc, nàng tựa hồ cũng là cái này cảm giác. Mệt a, thật sự mệt a. Nguyên lai, không riêng gì chính mình, kỳ thật cũng có khác người sẽ cảm thấy quyền lực dã tâm là một loại quá nhiều trói buộc. Nghĩ vậy một chút, Diệp Từ bỗng nhiên liền nở nụ cười. Này vẫn là thật là một kiện không tồi sự tình. Nàng nhìn Khinh Phong gật gật đầu. Ta đây nên nói điểm cái gì? Một đường đi hảo. Đây là không phải không quá phù hợp phong cách của ta. Ân, theo ý ta tới, ngươi phong cách hẳn là... Khinh Phong nói tới đây, thu liễm một chút hiện tại biểu tình. Học Diệp Từ treo lông mày, khóe mắt hàm chứa lạnh lẽo cười lạnh nói. Cư nhiên liền đi rồi. Thật là đáng tiếc, ta còn không có đánh cướp đã ghen. Khinh Phong học được giống như đúc. Không riêng thần thái rất giống, ngay cả nói chuyện khi trong thanh âm chi tiết nhỏ cũng giống đến không được. Có như vậy một khắc, kỳ thật Khinh Phong mới là chân chính Diệp Từ. Chờ đến Khinh Phong nói âm rơi xuống lúc sau, nàng cùng Khinh Phong hai người nhìn nhau cười ha hả. Nàng cảm thấy, kỳ thật chính mình cùng Khinh Phong là cùng loại người. Đều là cái loại này rất rõ ràng chính mình yêu cầu gì đó người. Đúng là bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên ở làm việc thời điểm sẽ lý trí rất nhiều, sẽ sắc bén rất nhiều. Cũng đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, bọn họ từ bắt đầu đến bây giờ đều là đứng ở mặt đối lập. Hảo, tiếp thu chúng ta người đi. Khinh Phong cũng không có nghi vấn. Hắn nói chính là một câu câu trần thuật, giống như hắn đã chắc chắn. Nếu hắn nói như vậy, nói Diệp Từ là vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp thu chính mình thỉnh cầu giống nhau. Diệp Từ lại rũ xuống mí mắt, đôi tay ôm ở trước ngực, một hồi lâu lúc sau mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà lý trí. Đây là một kiện không tồi sự tình, ta đồng ý. Nhưng là ta không làm chủ. Ngươi yêu cầu cùng Mạch Thủy Thâm nói nàng lại thử nhe răng. Các ngươi nếu dư lại người nhiều, vì cái gì không chính mình ở tạo thành một cái hiệp hội? Ta đây hà tất rời khỏi trò chơi? Khinh Phong hỏi lại, nếu vẫn là thịnh thế, ta cả đời này đều không bỏ xuống được gánh nặng. Nếu còn muốn ở tạo thành công hộ, ta không bằng hưởng dụng hiện tại tài nguyên. Từ đầu bắt đầu sự tình là huyết khí phương cương người trẻ tuổi sẽ làm sự. Ta đã qua cái kia tuổi. Ta sẽ không như vậy ngu xuẩn. Diệp Từ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Khinh Phong một hồi. Vẫn là nhàn nhạt cười. Ta không làm chủ được. Ngươi cùng Mạch Thủy Thâm nói. Khinh Phong không có đang nói chuyện, chỉ là cong cong khóe mắt, một hồi lâu mới nói, ta cho rằng ngươi sẽ một ngụm đáp ứng, vì cái gì như vậy cho rằng? Công tử U, kỳ thật ngươi là một cái có dã tâm người. Ngươi dã tâm không riêng quang thể hiện ở chính mình năng lực thượng. Đối với toàn bộ, mỗi ngày hướng về phía trước, cũng là cái dạng này. Ta tưởng... Dựa theo ngươi loại này dã tâm người, không có khả năng từ bỏ rất như vậy một cái cơ hội tốt. Khinh Phong thanh âm bình tĩnh, Diệp Từ không có ở cái này đề tài thượng tiếp tục dây dưa. Chỉ là tách ra đề tài nói. Ta cảm thấy khinh phong. Kỳ thật chúng ta vẫn là làm địch nhân tương đối hảo. Nói tới đây nàng lại khơi màu lông mày. Nhìn hắn nói. Ngươi nói có phải hay không? Ý của ngươi là một sơn dung không dưới nhị hổ. Ta ý tứ là. Ta cùng Hoa Thương còn có một hồi quyết đấu. Các ngươi nếu là hiện tại rời khỏi. Ta chẳng phải là muốn lưu cái tâm bệnh. Diệp Từ nhún vai. Khinh Phong cặp mắt kia nheo lại lên. Mặt bộ biểu tình càng thêm mềm mại xuống dưới. Hắn dùng tay chống cằm. Quay đầu nhìn Diệp Từ. À, kia thật là đáng tiếc a. Chỉ sợ trận này quyết đấu rất dài một đoạn thời gian nội thực hiện không được đâu. Bởi vì ngươi rời khỏi Hoa Thương mang thai. Khinh Phong hừ hừ cái mũi. Vẻ mặt ý cười. Kia biểu tình phảng phất đang nói. Chúc phúc ta đi. Chúc phúc ta đi. Diệp Từ nhưng không nghĩ tới là cái này đáp án. Nàng hơi hơi sừng sốt. Tiếp theo lập tức nói. Kia thật đúng là chúc mừng đâu. Phải làm ba ba. Khinh Phong ha hả hả cười nói. Thoạt nhìn. Hắn hôm nay hảo tâm tình cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn đứng lên. Lại một lần nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái. Thật là đáng tiếc. Ta đây chỉ có tìm mạch thủy thâm. Dứt lời, hắn lại mang lên áo choàng. Một bên hướng bên ngoài đi đến. Một bên nâng lên tay. Đưa lưng về phía Diệp Từ nhẹ nhàng lắc lắc. Từ biệt. Diệp Từ nhìn Khinh Phong bóng dáng. Bên môi chậm rãi lộ ra một cái ý cười. Nàng ngẩng đầu. Hướng tới kia xanh thẳm không mây chân trời nhìn lại. Mỗi người đều có mỗi người hạnh phúc đâu. Giữa sân lại vang lên rung trời tiếng hoan hô. Diệp Từ đem ánh mắt dịch tới rồi trên màn hình lớn. Chỉ nhìn thấy Lưu Niên cầm trong tay song nhận cực nhanh hướng tới trường nha cửu công tới. Hắn động tác làm người hoa cả mắt. So với đạo tạc công kích tốc độ chỉ có hơn chứ không kém monster đối với một cái lấy viễn trình. Công kích là chủ chức nghiệp tới nói. Như vậy cường hãn cận chiến công kích thật sự là quá khó. Bất quá trường nha cửu cũng không có bị như vậy thế công dọa đến. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thực mau làm cách trở. Chính là gần chỉ có thể phòng ngự. Trừ lần đó ra liền đánh trả đều làm không được. Liền càng đừng nói dư thừa công kích. Diệp Từ đứng lên. Hướng tới đấu trường ngoại đi đến. Thắng bại đã phân. Không có tương đối lại xem đi xuống. Trăng bạc như bàn. Cao cao treo ở trên bầu trời. Kia lạnh băng thanh huy nhiễm người một thân. Diệp Từ lặng lặng ngồi ở trung bộ đại lục thành anh hùng ngoại suối nước biên. Nơi này là cực kỳ quạnh quẽ bản đồ. Không có gì quái vật du đãng. Vị trí lại tương đối hẻo lánh. Nhưng thật ra dài quá không ít thảo dược. Ngày thường trừ bỏ hái thuốc người chơi thăm ngoại. Những người khác hiếm khi tới. Đặc biệt là ở hôm nay. Cơ hồ mọi người đều đi vây xem PvP đại chiến đi. Nơi này có vẻ càng thêm cô tịch quạnh quẽ. Diệp Từ ngồi ở suối nước biên trên tảng đá. Trước mặt châm một đống lửa trại. Hoa đùng bang than lửa bạo liệt thanh thường truyền đến. Bay lên vô số hỏa tinh tử. Cùng lạnh băng ánh trăng lộn xộn ở bên nhau lại có vẻ cực kỳ hài hòa. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Tâm tình có chút tịch liêu. Thấy chính mình ngồi đến kia tảng đá đại đơn giản liền nằm xuống. Đem một đôi thẳng tắp thon dài chân giao nhau đắp ở một khắc khối trên tảng đá. Từ trong bọc móc ra một bầu rượu. Nàng rót một mồm to. Không ít rượu theo nàng bên môi lậu ra tới. Uyển uốn lượn diên. Thịnh thế. Rời đi. Tựa hồ trong trò chơi dư lại thú vị sự tình càng ngày càng ít đâu. không biết có phải hay không đã chịu khinh phong ảnh hưởng. Luôn luôn không có như vậy nhiều bi thương Diệp Từ ở tối nay thế nhưng cũng cảm thấy mà có chút tâm tình hạ xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng liền tính mục tiêu của chính mình là Lưu Niên, chính là đối thủ vẫn là có không ít, chính là tới rồi hiện tại, thế nhưng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Lưu Niên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở đời trước Lưu Niên ở đạt được san thần xưng hô sau liền mai danh ẩn tích. Hắn lúc ấy có phải hay không cùng chính mình giống nhau tâm tình không ngọn nguồn, nàng lại nghĩ tới Bạch Mạch nói. Hắn nói, tiểu tử, cấp chính mình lưu cái đối thủ, như vậy ngươi sẽ vui sướng rất nhiều. Chỗ cao không thắng hàn. Đúng vậy, chỗ cao không thắng hàn. Còn hảo, còn có Lưu Niên đâu. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này đâu? Cảnh đẹp như vậy nếu chỉ có một người ở chỗ này chẳng phải là quá mất hứng. Không bằng làm ta thỉnh ngươi uống một chén như thế nào? Một kẻ lưu manh thanh âm bĩ truyền tới. Diệp Từ đem che khuất chính mình đôi mắt tay cầm khai. Đem cổ duỗi trường, liền thấy một người nam nhân đứng ở chính mình cách đó không xa. Thanh lãnh ánh trăng đem hắn một thân cháo thượng nhu nhu vòng sáng. Chính là không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy như thế lóa mắt. Diệp Từ khóe miệng kiều lên, nàng thở dài một hơi. Sau đó không phải không có tiếc nuối nói, ta ngàn ly không say, ngươi chỉ thỉnh một ly nói có phải hay không có điểm quá keo kiệt. Nga, hắn đôi mắt nheo lại tới. Đào hoa giống nhau lóa mắt, bên môi tươi cười càng là giống cảnh xuân giống nhau mê loạn. Dựa theo ý của ngươi là, ta nếu là tưởng đối với ngươi có điểm có ý tứ gì nói, một chén rượu đầu tư khẳng định không đủ đúng hay không? Này không phải tất nhiên sao? Nếu chỉ là một chén rượu nói, chẳng phải là quá không đáng giá tiền một chút? Kia như vậy hảo, hắn một bộ thực buồn giàu bộ dáng. Suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc ngẩng đầu lên, đi đến nàng phía trên. Sau đó cúi đầu tới lặng lặng nhìn nàng đôi mắt. Mỗi ngày một chén rượu, ngày quy định là đến ta chết kia một ngày. A, này quá xa xôi. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, không quá có lời a. Người nọ rốt cuộc cười lên tiếng âm. Uy uy, cả đời đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào mới có lời? Đương nhiên, còn phải có bất động sản, thu vào, gửi ngân hàng. Ân ân, nếu không có này đó, quang muốn cá nhân có ích lợi gì? Diệp Từ nhăn lại cái mũi, có vẻ rất là khinh thường bộ dáng. Hảo đi, toàn bộ cho ngươi. Lưu Niên híp mắt, khóe miệng tươi cười vẫn luôn không có tán, chính là ánh mắt lại là như vậy nghiêm túc. Diệp Từ nhìn này ánh mắt, không biết vì cái gì bỗng nhiên có điểm chột dạ. Nàng một cái lưu loát xoay người phiên lên, hướng về phía Lưu Niên hắc hắc cười một hồi, liền tách ra đề tài. Chúc mừng ngươi a. Cái gì? Lưu Niên hiển nhiên đối với Diệp Từ cái này thời điểm tách ra đề tài có điểm khó chịu, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục đi xuống. Có một số việc tương lai còn dài, thi đấu a, nhất định thắng đi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Loại này sự không có gì hảo chúc mừng. Lưu Niên từ Diệp Từ trong tay tiếp nhận kia bầu rượu, hướng tới trong miệng rót qua đi. Kia sự tình gì mới yêu cầu chúc mừng? Lưu Niên chỉ là thật sâu nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, nhấp miệng cười cười, không có trả lời Diệp Từ, ngược lại tách ra đề tài. Hắc ám hệ bên kia Nagas cấp nhiệm vụ sao? Còn không có, còn ở làm bên cạnh nhiệm vụ. Từ hiện tại tiến độ xem, còn không có chính thức tiến vào nhiệm vụ trung tâm Money. Diệp Từ sửa sang lại một chút Nagas bên này nhiệm vụ, sau đó trả lời Lưu Niên, người bên kia đâu? Ta đã có thể tiến vào núi Thánh Doren. Lưu Niên lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, dựa vào Diệp Từ đầu gối, dùng một loại người khác vô pháp phát hiện ngữ khí thở dài. Tiểu công tử, chỉ có một người núi Thánh Doren hảo lãnh đâu. Hết chương.